Huyền giới chi môn, chương 1518, gặp lại cố nhân, 2, gocchuyenaudio.com, nàng liên tiếp bị thương, đã tổn thương nguyên khí, không kịp phản ứng liền bị bổ nhào vào vụ long huyết sắc. Rào rào, vụ long đột nhiên lần nữa kéo dài gấp bội, thân thể thật dài nhanh chóng quay quanh vài vòng, bao phủ lấy nữ tử cung trang cùng ba tốc cổ đỉnh bên trong. Nam nhân giao thủ mừng rỡ cười như điên, trong miệng lẩm bẩm thật nhanh, điểm ra nhất chỉ. Ầm ầm, vụ long huyết sắc đột nhiên bạo liệt ra, mảng lớn hỏa diễm huyết sắc hiện ra từ bốn phương tám hướng bắn tới nữ tử cung trang. Nữ tử cung trang nhìn những hỏa diễm huyết sắc như thấy lệ quỷ, tràn đầy kinh cụ, nhưng mà bốn phương tám hướng đều bị hỏa diễm huyết sắc vây khốn, bất đắc dĩ, mười ngón nhúc nhích thập chỉ, từng đạo pháp quyết quang mang bay ra, ngấm chìm vào trong cổ đỉnh. Cổ đỉnh ông một tiếng toát ra mảng lớn lam quang, bên trong còn có rất nhiều linh văn sắc xanh, nhoáng lên một cái ngưng tụ thành một màn hào quang sắc xanh, che trước toàn thân của nữ tử cung trang. Bốn phương tám hướng hỏa diễm huyết sắc bay vụt đến, đánh vào màn hào quang xanh, không làm cho màn hào quang chấn động chút nào, nhưng mà hỏa diễm huyết sắc giống như trước đó vậy, bị dính vào vòm hộ cháo. Quang mang vòm hộ cháo màu xanh lập lòe thật nhanh, linh lực bên trong bị hỏa diễm huyết sắc rút lấy, linh quang nhanh chóng mờ dần. Trong màn hào quang, nữ tử cung trang khẩn trương, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng chân khí còn lại trong cơ thể liều mạng rót vào trong tam túc cổ đỉnh chống đỡ màn hào quang xanh. Đại hán giao thủ điên cuồng cười to, trong miệng tụng niệm chú ngữ ô một tiếng, một đầu lâu huyết sắc bắn ra. Cốt này xem ra không giống xương người, mà là một loại hài cốt yêu thú nào đó, toàn thân đỏ tươi, trong hai mắt tối om lóng lánh hai luồng quang mang đỏ sậm lạnh như băng, một cổ mãnh liệt khí tức ăn mòn vô cùng âm lãnh từ trong đó tản ra. Đại hán giao thủ liên động hai tay, đánh ra từng đạo huyết quang pháp quyết ngấm chìm vào trong đầu lâu. Đầu lâu huyết sắc há to miệng ra, đột nhiên từ bên trong trào ra mảng lớn sương mù đỏ sình sạch thoáng như chất lỏng vậy. Trong sương mù bất ngờ có rất nhiều hư ảnh nhân thú, chính là sinh hồn từng người bị luyện hóa bên trong, mặt lộ vẻ thống khổ, phát ra một loạt thê lương quỷ hào. Tế đầu lâu huyết sắc ra, toàn bộ gương mặt của đại hán giao thủ cũng mông thượng một tầng huyết quang, thoáng nhìn như một vị cuồng ma khát máu. Hắn phát ra tràng cười như điên, cánh tay múa may bấm quyết niệm thần chú. Sương mù màu máu quanh thân lập tức dâng lên, hội tụ đến chung quanh khô lâu huyết sắc ngưng tụ thành một cự trường huyết sắc to mười mấy trường. Bề mặt cự trường có vô số phù văn màu máu lưu chuyển bất động, tản ra khí tức vô cùng cường đại, đột nhiên vỗ ra cầm lấy màn hào quang bên cạnh nữ tử cung trang. Giác, bàn tay huyết sắc nắm thật chắc, một cổ cự lực khó diễn tả đột nhiên trào ra, trên màn hào quang lập tức nổi lên từng đạo vết nứt. Trong màn hào quang, nữ tử cung trang sắc mặt đại biến, thời khắc này hai tay nàng đã kề sát trên màn hào quang, kiệt lực củng cố vòm hộ cháo. Mắt thấy cảnh này, ánh mắt nàng vùng vẫy, há miệng phun ra một hơi tinh huyết. Đây là nàng bản mệnh tinh huyết, sau khi phun ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch còn trắng hơn giấy trắng, không có chút huyết sắc nào, khí tức tản ra cũng nhanh chóng suy sụp rất nhiều. Trước đó nàng đã liên, gocchuyenaudio.com. Tiếp bị thương, thời khắc này lại phun ra bản mệnh tinh huyết, cho dù có thể đào thoát kiếp nạn này, sau đó nhất định phải tổn hao nhiều nguyên khí, thậm chí cũng có thể rớt xuống cảnh giới. Nhưng mà thời khắc này đã là sống chết trước mắt, đành phải vậy mà thôi. Tinh huyết lập tức biến thành một đoàn huyết quang, bắn ra, mắt thấy liền muốn dung nhập vào tam túc cổ đỉnh. Vào thời khắc này, tam túc cổ đỉnh tản ra lam quang chợt chấn động lên, không ngờ lại biến mất thật nhanh, để lộ ra mảng lớn linh quang từ trong khe nứt giống như khí cầu bay hơi tiêu tán bông ra. Không đợi tinh huyết dung nhập vào cổ đỉnh biến thành màn hào quang lam sắc phịch một tiếng, vỡ vụn ra. Nữ tử cung trang sững sờ tại chỗ, đại hán giao thủ mừng rỡ, bàn tay huyết sắc không ngừng chút nào tiếp tục chụp xuống nữ tử cung trang. Một cổ cự lực thương mang bao phủ từ bốn phương tám hướng, ngăn lại tất cả đường lui. Lam quang bên cạnh nữ tử cung trang bùng lên dữ dội, nhoáng lên rồi ngưng tụ thành một đám mây xanh lam, che ở chung quanh. Đại hán giao thủ cười lạnh một tiếng, bàn tay huyết sắc nhoáng ánh sáng lên, bắn ra một cổ huyết quang. Phịch một tiếng, lam quang quanh thân nữ tử cung trang liền vỡ vụn như trứng gà, cả người suy sụp té xuống đất, trên mặt cười thảm một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà vào thời khắc này, thân thể nàng chợt nhẹ một chút, bị một cổ lực lượng vô cùng nhu hòa bao phủ nâng lên, sau đó bay vụt ra ngoài. Một dòng nước ấm thật ôn hòa thẩm thấu vào trong cơ thể nàng, nhanh chóng chảy dạo qua một vòng, chân khí vốn hỗn loạn bỗng bình phục trong nháy mắt, cũng bổ túc một số nguyên khí suy nhược, thương thế cũng tốt 9 phần 10. Tất cả hết thảy điều này, đều hoàn thành trong chớp mắt. Nữ tử cung trang kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, lập tức mở mắt. Lúc này thân thể nàng được một cổ ánh sáng vàng nhu hòa bao phủ, bay đến ngoài mấy trăm trượng rơi xuống. Hoàng mang bao quanh thân thể nàng lóe lên rồi biến mất hư không, trước người nàng nhoáng lên, thân ảnh của một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện. Hương Châu đạo hữu, rất lâu không gặp rồi. Thạch Mục nhìn nữ tử cung trang, nhoẻn miệng cười ôn hòa, lộ ra hàm răng trắng tinh. Người gọi nữ tử cung trang không phải ai khác chính là Thạch Mục người quen cũ trước kia, là Hương Châu Ngọc Nữ. Thạch Mục trong lúc nói, một tay phất lên, lại một mảnh hoàng mang bay ra, bao phủ những thủ hạ của Hương Châu vẫn còn đang chém giết ngoài nơi xa kia, hoàng mang nhẹ nhàng lóe lên, thuận lợi trói buộc tất cả mọi người đến đây. Cách chương.